Chương 415, cưỡng ép phế bỏ. Diêm Tượng yên lặng hạ xuống. Hắn gắt gao nhìn Bắc Minh lão nhân, lại nhìn xem Lăng Trần, tựa hồ là muốn hạ sát thủ, nhưng lại nhịn được, ánh mắt của hắn hung ác mà độc ác, lần này thể diện mất hết, lấy hắn tôn quý thân phận, căn bản không thể chịu được loại khuất nhục này. Ngươi gọi làm Lăng Trần A. Diêm Tượng thật dài thở dài một hơi, triệt để tỉnh táo lại, lần này tội của ngươi quá lớn, bất quá ta nói là làm, không cùng người so đo, thế nhưng về sau ngươi muốn cẩn thận một chút, ta biết ngươi tới từ thần ý môn, ngươi tại chính đạo bên kia lăn lộn lâu như vậy, hẳn có không ít quan hệ không phải là nông cạn người A, ta chỉ muốn điều khiển tinh vi tra điều tra, liền có thể biết được rõ rõ ràng ràng, đắc tội ta, người bên cạnh ngươi, e rằng muốn tao ngộ tai nạn. Ngươi dám? Lăng Trần thần sắc nghiêm túc, nếu ngươi là dám động bọn họ một cọng tóc gáy, ta thể giết ngươi. Ha ha, Diêm Tượng ngửa mặt cười ha ha, ngươi thật sự là nghĩ đến ngươi là đối thủ của ta, vừa rồi nếu không là Bắc Minh lão quỷ xuất thủ, ngươi sớm đã chết ở ta đại phủ, ngươi một cái nho nhỏ nhị trọng cảnh đại tông sư, lấy được một ít kỳ ngộ, liền dám làm nhục ta, ta nếu không cho ngươi nhan sắc nhìn, ngươi thật sự đã cho ta là giấy, chờ xem. Ta xem Bắc Minh này lão quỷ sẽ cùng theo ngươi cả đời. Chúng ta đi, hắn buông xuống tới ngoan thoại, cũng là rồi đột nhiên quay người, chuẩn bị rời đi. Minh lão, giữ hắn lại. Diêm Tượng vừa rồi phóng ra mấy bước, Lăng Trần thanh âm lạnh lùng cũng đã từ phía sau lưng chuyển tới, làm cho hắn cảm giác không ổn thế, nhưng sau một khắc, Bắc Minh lão nhân đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ông! Ngang nhiên xuất thủ, Bắc Minh lão nhân đã một trường hướng về kia Diêm Tượng chụp được. Hàng xuống một đạo chân khí quang lao, đem Diêm Tượng cả người phong khốn lại. Bắc Minh lão quỷ, các ngươi muốn làm gì? Diêm Tượng sắc mặt kinh hãi, một quyền đánh vào kia quang lao phía trên, lại chỉ là khơi dậy điểm một chút gọn sóng, liền một chút vết dạn cũng không có. Làm gì? Vừa rồi ngươi đã đáp ứng đánh cuộc, đánh bạc người thua, muốn tự phế một mảnh cánh tay, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không nguyện ý chính mình động thủ, kia cũng chỉ có thể để cho Minh lão đại lao. Lăng Trần thản nhiên nói. Cái gì? Diêm Tượng biến sắc, cũng là có chút hoảng hốt, hét lớn, các ngươi làm cản ta thế nhưng là giáo chủ Tư Không Dực đệ tử thân truyền, ngoại trừ sư phụ ta, ai dám động đến ta nguyện thua cuộc, ta đây là thay giáo chủ cản vệ thông thiên phong nhất mạch uy nghiêm, bằng không nếu về sau ai cũng nói không giữ lời, giáo chủ uy tín ở đâu? Bắc Minh lão nhân khỏe miệng nổi lên một vòng quỷ dị đường cong, ngay tại Diêm Tượng còn muốn nói tiếp gì đó thời điểm, đối phương đã là như thiểm điện xuất. Thủ trường đao bổ ra, tay nâng trường rơi, đem Diêm Tượng một mảnh cánh tay cho đánh bay. A kêu thảm một tiếng, Diêm Tượng chỗ cụt tay máu tươi điên cuồng phun, kia Sở Thiên Ca đám người, cũng là sắc mặt kịch biến, vội vàng xông lên phía trước, đem Diêm Tượng cánh tay mạch huyệt phong bế. Khốn nạn lao cẩu, vậy mà đoạn tay ta cánh tay, a các ngươi chờ, ta tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Diêm Tượng nghỉ ngọn nguồn tư trong địa gầm rú nói. Đi mau Sở Thiên Ca đám người. Thì là vội vàng mang lấy Diêm Tượng rời đi, lần này thật sự là tiền mất tật mang, tổn thất thảm trọng, không những không thể phế đi Lăng Trần, ngược lại hao tổn Diêm Tượng một mảnh cánh tay, này cánh tay đứt mặc dù lại trên đường, cũng khẳng định không có nguyên lai dùng tốt, cùng phế đi không có gì khác nhau. Thiếu chủ, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi rồi. Đợi đến kia Diêm Tượng đám người biến mất trong tầm mắt, Bác Minh lão nhân cũng là tự đáy lòng than thở. Đây không tính là cái gì. Kỳ thật cùng ta có thể thắng Diêm Tượng một chiêu nửa thức, là vì ta đối với hắn có nhất định khắc chế, không chỉ là kiếm ý, còn có long uy, bằng không thật sự là không phải là đối thủ của hắn, rốt cuộc hắn là lục trọng cảnh đại tông sư, tu vi của ta chênh lệch rất nhiều. Lăng Trần suy nghĩ một chút nói, đối với chiến đấu mới vừa rồi, hắn là trong lòng biết rõ ràng. Diêm Tượng này lực lớn vô cùng, sở dĩ thất bại, là vì quá coi thường chính mình rồi, ba chiêu qua đi. Lăng Trần khẳng định liền không phải đối thủ, thua không nghi ngờ, bất quá Diêm Tượng này muốn giết cái kia cũng là không có khả năng. Thiếu chủ cảnh giới đích thực là thấp một chút, điểm này tại rất nhiều ma đạo trong hàng đệ tử cũng không chiếm ưu. Bắc Minh lão nhân nói, lão hủ Bắc Minh Phong, tuy không phải là cái gì tu luyện bảo địa, thế nhưng thiên địa linh khí vẫn là tính đầy đủ, đồng thời ta mang ngươi gặp một lần chúng ta thánh nữ điện một số cao thủ, sau này, ngươi cùng bọn họ sẽ thường xuyên giao tiếp. Hảo, Lăng Trần xoay người nhìn về phía Hạ Vân Hình, bất quá ta lúc nào mới có thể nhìn thấy mẹ của ta thánh nữ? Ít ngày nữa muốn xuất quan, nhất định sẽ ra. Hạ Vân Hình gật gật đầu, đợi nàng xuất quan, ta liền trước tiên hướng nàng bẩm báo, để cho nàng gặp một lần ngươi. Cái này không nổi, đều chờ đợi đã lâu như vậy, cũng không quan tâm một chút như vậy điểm thời gian. Lăng Trần thở dài suốt một hơi, kế tiếp e rằng phải nỗ lực tu luyện một đoạn thời gian. Thánh Vu giáo này thật sự là không yên ổn, vừa mới đi vào, liền che mở dê tờ, không có thực lực tuyệt đối, khó có thể sinh tồn được. Thiếu chủ minh bạch điểm này rất tốt, ma đạo võ giả, có một cái bệnh chung, chính là hung ác hiếu chiến. Bởi vì bọn họ thường xuyên làm hại người ích ta, giết người đoạt bảo sự tình, cho nên cứ thế mãi, trên người bọn họ lệ khí cũng càng ngày càng nặng. Bác Minh lão nhân trong mắt, lấp lánh qua một tia thương cảm. Điểm này, hay là võ lâm chính đạo làm tốt lắm, chế định tường tận quy tắc cùng luật pháp, đồng thời dùng đạo đức để ước thúc thế nhân, như vậy phân loạn muốn ít nhiều lắm. Chính đạo bên trong, không phải là không luật rừng, mạnh được yếu thua. Đạo đức cùng luật pháp, chỉ có thể ước thúc kẻ yếu. Lăng Trần lắc đầu. Không sai. Bác Minh lão nhân gật gật đầu, quy tắc là do cường giả chế định, cũng là cờ ơn ở đầy đủ vũ lực tới bảo vệ, tin đồn thánh nhân trị quốc. Có thể 500 năm mà không vong. Vì cái gì? Bởi vì thánh nhân thực lực mạnh, do thánh đạo cường giả chế định quy tắc, trong thiên hạ không ai dám không tử. Thánh nhân một khi vẫn lạc, kia liền lễ sụp đổ vui cười xấu, thiên hạ đem lại lần nữa hãm vào hỗn loạn. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, nhân hoàng lúc trước nhất thống thiên hạ, đem thiên hạ từng cái yếu địa, toàn bộ cấp đất phong hầu cho mình tín nhiệm thánh đạo cường giả. Sau đó do những thánh đạo này cường giả phổ biến nhân hoàng chế định pháp lệnh, thống nhất văn tự, xây dựng trường học, cũng tại toàn bộ đại lục xác lập tôn trọng võ đạo mục đích, cái này mới khiến được võ đạo văn minh truyền bá thiên hạ, nhân loại từ dã man trong trạng thái thoát ly xuất ra, đi vào quỹ đạo. Lúc này, hai người đang lúc nói chuyện, đã đi tới Ma Vụ Sơn chỗ sâu trong, trước mắt là một tòa cao lớn cung điện, tòa cung điện này vô cùng sạch sẽ. Cũng không có bao nhiêu người, bốn phía bị trận pháp bảo vệ, tận lực thu liễm khí tức, tựa hồ là một tôn cao thủ tiềm tu chi địa. Lăng Trần, ta về trước Thánh Nữ Điện, còn có rất nhiều chuyện tình cờ ân ở ta quản lý, ngươi trước hết lưu ở chỗ này, đi theo Bắc Minh lão nhân tu luyện, có bất kỳ chỗ nào không hiểu, cũng có thể tùy thời hỏi. Đi đến Bắc Minh phong trước, Hạ Vân Hinh cũng là nhìn về phía Lăng Trần, nói, hảo, về sau ta sẽ đi tìm ngươi. Lăng Trần gật gật đầu, đối với Hạ Vân Hinh, hắn hiện tại hảo cảm không ít, không giống trước kia, đem đối phương trở thành là thay đổi thất thường ma đạo yêu nữ đối đãi. Đối phương lúc trước liền nhiều lần xuất thủ cứu hắn, lần này lại đưa hắn tiếp dẫn vào Thánh Vu giáo, là một có thể tin người. Ừ đạt đến đầu, Hạ Vân Hinh liền nhảy xuống đại bằng điểu, kêu gọi một đầu khác cự ương dị thú, hướng về một phương hướng khác bay đi. Hạ Vân Hinh nha đầu là thánh nữ duy nhất đệ tử, vô luận là thiên phú, thực lực, nhu trí, thậm chí tác phong, đều cùng thánh nữ 10 phần giống nhau, nếu như không phải là tuổi tác so với thiếu chủ lớn hơn rất nhiều, ngược lại là có thể cân nhờ ở cờ làm thiếu chủ thê tử của ngươi, để cho nàng ngày đêm bồi bạn ở bên cạnh ngươi, đối với thiếu chủ khẳng định có trợ giúp rất lớn. Bác Minh lão nhân hữu ý vô ý địa lườm Lăng Trần liếc một cái, thản nhiên nói. Khúc khúc nghe được lời này, Lăng Trần vẫn không khỏi kịch liệt ho khan. Hắn vẫn chỉ là vừa mới đối với Hạ Vân Hinh phát sinh đổi mới mà thôi, về phần thế tử, tuyệt đối còn sẽ không đến một bước này. Đích xác, Hạ Vân Hinh ưu tú, tại toàn bộ võ lâm đều rất khó tìm đến cái thứ hai có thể cùng nó cùng so sánh nữ tử, thế nhưng hắn đã có người trong lòng, trong nội tâm tạm thời không tha cho cái thứ hai nữ nhân. Đợt, hôm nay tạm thời liền hai canh, ngày mai nhìn tình huống khôi phục, tôn điểm bản thảo, số 5 sẽ bạo 10 càng xuất ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.